Quay về đời đường làm lưu manh, chương 54, thuận miệng nói mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Bên tai Toàn nghe thấy bọn họ bàn cách diệt trừ châu chấu, nhưng lại không có một chút thực tế nào, không khỏi phiền lòng mà ngắt lời, diệt trừ châu chấu rất đơn giản mà, dùng cách đốt lửa hun khói không phải là được hay sao, châu chấu sợ nhất là khói. Thiên Vũ xoay người khó tin nhìn Lục Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh, nàng xác định. Chuyện này có gì mà không xác định, tích lũy kinh nghiệm từ mấy ngàn năm để lại, không có cái gì mà ta không biết, châu chấu chỉ cần hun khói là chúng sẽ bỏ chạy, không chỉ thế chúng có thể sẽ bị lửa thiêu nữa là đằng khác. Lục Tiểu Thanh bất mãn vì thấy Thiên Vũ không tin mình. Vô Diễm không nói hai lời, tiến lên vài bước đến chỗ mảnh vải trang trí trong sảnh, Lan Tâm lập tức hiểu ý đi lấy mồi châm lửa, Vô Diễm giật cái mảnh vải kia xuống đốt, sau đó mở cửa sổ đem cái mảnh đó ném ra bên ngoài. Mấy người bọn họ tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vải dệt bị đốt tạo ra khói đen mù mịt, quả nhiên là đàn châu chấu vừa thấy khói đen lập tức nhảy rất xa, một số ít không tránh kịp cánh bị ám khói, vỗ được vài cái liền rớt xuống đất. Vừa thấy tình cảnh như thế, Thiên Vũ mừng rỡ nói. Tiểu Thanh, cách của nàng thực sự rất hay. Lan Tâm mau chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Vô Diễm cũng ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh, trên mặt còn có kinh hỉ cùng tự hào, giống như đấy là chủ ý của chàng vậy. Bên ngoài ngoại trừ khói lửa còn có nơi nơi đều là châu chấu, Lan Tâm có điểm sợ hãi không dám chạy ra bên ngoài, Lục Tiểu Thanh tiến lên, một phen đem một mảnh mảnh vải khác kéo xuống, xé thành từng mảnh vải nhỏ, khoát tay ý bảo Vô Diễm hỗ trợ bẻ gãy mấy chân ghế của ghế dựa, đem mảnh vải quấn quanh chúng, châm lửa đưa cho Lan Tâm một cây nói. Không phải sợ, sự tình dù khó đến đâu cũng phải đối mặt, kỳ thật bước đầu tiên cũng không có gì là quá đáng sợ. Đưa một cây cho Lục Tụ nói. Đi Tây Viện, nói với những người trong phủ là chúng ta đang nhóm lửa, hôn khói đàn châu chấu. Một cây đưa cho Hồng Ngọc nói. Đi tìm Nguyên Phong, nói hắn đến nơi khác tiếp tục đốt lửa hôn khói, càng nhanh càng tốt. Nhìn qua Tiêu Xảo nói. Muội ở tại chỗ này giúp đỡ mọi người. Chính mình cũng cầm lấy một cây đốt nói. Ta đi Bắc Viện cùng Nam Viện kêu mọi người đến, đi các tỷ muội, không có gì phải sợ, châu chấu không ăn thịt được mọi người đâu. Cửa vừa mở, liền xông ra bên ngoài. Phía sau Lục Tụ cắn, chặt răng, nhắm chặt mắt theo Lục Tiểu Thanh xông ra ngoài. Thiên Vũ cùng Vô Diễm sừng sốt nửa ngày, Thiên Vũ thở dài nói. Nàng đem hai đại lão gia chúng ta vứt sang một bên, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp được gì sao? Vô Diễm lắc đầu nói. Không phân phó đệ không phải là vì do đệ còn phải đi làm chuyện có thể cứu toàn bộ kinh thành khỏi nạn châu chấu hay sao? Không phân phó ta là vì nàng còn tự giận mình, không muốn quan tâm ta. Ta chưa từng nghĩ đến, khi gặp chuyện khó khăn, nàng có thể bình tĩnh được như thế, trong khoảnh khắc đã nắm bắt được toàn bộ cục diện, đưa ra những phân phó hợp lý nhất. Ta tuy biết nàng rất đặc biệt, nhưng vẫn cảm thấy tác phong của nàng có chút hơi lỗ mãng, không nghĩ tới là ta đã xem thường nàng. Nét mặt trầm ổn sắc bén như thế, nam nhi bình thường chỉ sợ còn kém xa nàng. Dứt lời trong mắt không kìm được hiện lên tia kinh hỉ cùng bất đắc dĩ. Thiên Vũ nhìn Vô Diễm, gật gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com. Đệ vẫn biết nàng không giống với nữ tử bình thường, đệ thưởng thức nàng cũng bởi vì sự đặc biệt đó, trên người nàng phát sinh chuyện gì, đệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nàng là Lục Tiểu Thanh, bởi vì nàng gọi là Lục Tiểu Thanh, nàng là Lục Tiểu Thanh duy nhất. Vô Diễm nghe lời này, nhìn kỹ Thiên Vũ vài lần, trầm tư một lát nói. Ta sẽ không buông tay. Thiên Vũ cười nhẹ nói. Của huynh thì chính là của huynh, không phải của huynh thì cho dù huynh dùng biện pháp mạnh mẽ để giữ lại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Hai người nhìn nhau thật sâu, ý tứ trong lời nói đó, cả hai người đều hiểu được. Châu chấu ở khắp nơi tàn sát bừa bãi, khắp nơi trong vương phủ bắt đầu đều dấy lên những đám khói đặc cuồn cuộn, không lâu sau trên bầu trời vương phủ liền không còn thấy châu chấu dám bén mảng đến nữa. Nguyên Phong nghe theo sự phân phó của Lục Tiểu Thanh, dẫn theo vài gia đình ở trên đường cái cũng dựng lên một đống củi gỗ lớn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, châu chấu bốn phía đều né tránh tản ra, đồng thời phái vài người đến từng hộ gia đình kêu gọi mọi người. Khi biết châu chấu lợi hại như vậy mà gặp khói đặc liền chạy mất thì việc phân phó đốt lên đống lửa lớn chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, một cỗ khói đặc khổng lồ từ bốn phía dâng lên, châu chấu gặp khói đều tránh né, bị lửa thiêu giống trời mưa ào ào rơi xuống. Không bao lâu sau, trên ngã tư đường rất nhanh truyền đến tiếng vang của chiêng trống, làm chấn động cả một vùng, một đại đội cầm trong tay cây đuốc vừa chạy vừa lớn tiếng la. Hoàng thượng có lệnh các môn các hộ đều phải đốt lửa hun khói, hoàng thượng có lệnh các môn các hộ đều phải đốt lửa hun khói. Lệnh đã được truyền như thế, không bao lâu trong ngoài ngoại viện đều có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, trên trời nơi nơi có châu chấu liền có một đống lớn theo làn khói rơi xuống, người trong kinh thành thấy vậy lập tức làm theo, nơi nơi đều dựng lên đống lửa, không lâu sau trên mặt đất đã chất một tầng thật dày xác của châu chấu. Lục Tiểu Thanh đứng ở trước cổng Vương phủ, nhìn khói đặc cuồn cuộn xung quanh, bị khói làm cho lệ chảy ròng ròng, oán giận nói. Trời ạ, ta đây là đang làm cái gì vậy không biết. Vốn trời đã nóng rồi, ta còn kêu bọn họ dùng khói hun đàn châu chấu, mẹ ơi, nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy độ, ta thật sự là mình làm mình chịu mà. Những người này cũng thật là, đốt vài đống lửa là được rồi, cư nhiên hoang phí như vậy, liều mạng đốt lửa thiêu, giờ đâu phải mùa đông mà cần sưởi ấm, đây là mùa hè mà, đã vậy toàn thành còn thi nhau phóng hỏa, đúng là không muốn để cho người ta sống mà. Hồng Ngọc đem chuyện trong phủ an bài tốt, lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, nghe thấy Lục Tiểu Thanh oán giận, nhân tiện nói. Tỷ tỷ tỷ không biết đó thôi, châu chấu rất đáng giận, nơi nào bị khô hạn nó liền xuất hiện ở nơi đó. Không cho người dân một đường sống, nhưng vì chúng kết thành cả đàn như thế, mọi người đều không có biện pháp đuổi chúng đi, chỉ có thể tùy ý chúng tàn sát bừa bãi, hôm nay thật vất vả mới có biện pháp đuổi chúng đi, thậm chí tiêu diệt chúng nó tự nhiên sẽ muốn hun càng nhiều khói càng tốt. Lục Tiểu Thanh khổ sở nói, sớm biết như vậy ta đừng nói, nóng chết ta. Hồng Ngọc nhất thời lôi kéo Lục Tiểu Thanh nói, gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ không thể làm như vậy, phải biết rằng từ nay về sau mọi người ai ai cũng sẽ cảm kích tỷ tỷ rất nhiều, phải biết rằng một câu kia của tỷ tỷ đã cứu người trong thiên hạ đó. Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Hồng Ngọc một cái nói, bất quá ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà, muội đừng tâng bốc ta như vậy, người trong thiên hạ ta không có khả năng cứu được ta, chỉ cần chính mình tự do tự tại là được rồi. Hồng Ngọc còn chưa kịp trả lời, Vô Diễm tay chân đen thui đi tới nói. Tuy rằng Hồng Ngọc nói có chút khoa trương, nhưng bất quá những lời này của nàng quả thật đã cứu không biết bao nhiêu là người, về sau có biện pháp hun khói này, những nơi bị nạn châu chấu có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm một thân quần áo đen như đáy nồi, trên mặt trên đầu đều là tro bụi cùng với mồ hôi không ngừng chảy xuống, làm cho khuôn mặt tuấn tú giờ nhìn không khác gì Lý Quỳ. Một, Lục Tiểu Thanh nhất thời nhịn không được cười ha ha nói. Huynh như vậy thật sự là rất có khí chất, không tồi, không tồi, như dân châu Phi chạy nạn đến, a người ngoại quốc, hello, beautiful, very very good. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh chê cười chàng, cúi đầu nhìn lại trên người mình không khỏi nhíu mày, vừa rồi vội vàng nhóm lửa không để ý bộ dáng của mình, thấy Lục Tiểu Thanh một thân phiêu diêu xinh đẹp đứng ở cạnh cửa khoanh tay nhìn người ta đốt lửa, tâm không khỏi có ý trêu tức liền tiến lên, nâng tay sờ soạng hai má trắng noãn của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh lui ra phía sau, cả giận nói. Làm gì vậy, thấy trên tay Vô Diễm đều là than bụi, liền vươn tay lung tung lau lau mặt vài cái. Một, Lý Quỳ, Ly Côi, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Cùng với Lỗ Chí Thâm và Võ Tổng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong, hay Xuân Phân, Gió Lốc Đen, hay Thiết Nghiêu, Tai Nghiêu, Bỏ Sắt, Lý Quỳ ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù, dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Theo Wikipedia, khách Trương,